Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 512. Chư thần sân thi đấu. Củ sen hóa thân. 3000 chữ. Không có Thạch Chi Hiên tọa chấn, dù cho Phật thành trên tường thành, có từng đội đại ác ma vừa đi vừa về tuần tra, còn trải rộng pháp trận kết giới, nhưng cũng ngăn cản không nổi vạn kiếm đạo quân đám người chui vào. Thậm chí ngay cả tung tích của bọn hắn đều phát giác không được. Vì lần này chui vào, vạn kiếm đạo quân phát động một cái chân quý phù lục. Truyền thuyết chính là theo ở trong thiên đình, lưu lộc đi ra bảo phù, có quần thể ẩn thân, liễm tức, biệt tích chờ mạnh mẽ công năng. Liền lục tinh trở xuống trận pháp đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Bảo phù gia trì dưới, vạn kiếm đạo quân đám người trực tiếp vượt qua sông hộ thành, trèo lên đầu thành, cùng một đội nhị đại ác ma tạo thành đội tuần tra gặp thoáng qua. Sau đó tùy tiện vượt qua tường thành, tiến vào trong thành. Sau khi vào thành, bọn hắn chui vào một tòa đại trạch trong hậu viện, không để ý tới kinh ngạc tán thán thành bên trong này không nên xuất hiện tại trong vực sâu ngay. Ngắn trật tự, lập tức phát động định vị đặc quyền. Một lần cuối cùng xác định Boss đội thành viên vị trí chỗ ở. Rất tốt, ngay tại trong thành thị. Thời gian dài ngưng lại chỗ cũ. Đi, tốc chiến tốc thắng, coi thành công, tìm đúng Boss đội chỗ. Vạn kiếm đạo quân đám người không chút do dự, một đường đi thẳng, hướng phía mục đích tiến đến. Trên đường mặc dù kiến trúc san sát, địa hình phức tạp, ở giữa có núi nhỏ, sông nhỏ, lại không cách nào đối vạn kiếm đạo quân chờ cấu thành mảy may trở ngại. Bọn hắn bỏ qua hết thảy phức tạp chướng ngại, tiến quân thần tốc, đường thẳng tiềm hành, rất nhanh liền đi tới một tòa hào trạch trước đó. Đúng là Âu Dương Tĩnh, Thạch Thanh Tuyền phủ đệ. Chui vào phủ đệ về sau, vạn kiếm đạo quân nhìn xem những cái kia khúc chiết hành lang, đình đài hoa tạ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Sau một đường đi tới thành bên trong kiến trúc, đường đi đều rất có hoa hạ cổ điển phong cách. Tòa phủ đệ này càng thần thái giống Giang Nam Lâm Viên. Trong vực sâu, làm sao lại xuất hiện loại phong cách này kiến trúc? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Tà ma quân vương mặc dù ra khỏi thành quyết chiến, nhưng lúc nào cũng có thể gấp trở về. Bọn hắn nhất định phải tại tà ma quân vương chạy về trước đó đạt thành mục đích, đánh giết Boss đội 4 người. Cho nên vạn kiếm đạo quân mặc dù lòng có mê hoặc, lại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến mục tiêu mà đi. Chuyên chú mục tiêu vạn kiếm đạo quân đám người cũng không có ý thức đến. Này tòa xa hoa phủ đệ, thực sự quá vắng lạnh. Địa mà ni lớn như vậy phủ đệ, một đường đi tới, thế mà không nhìn thấy một cái thị nữ nô bộc. Lại có lẽ bọn hắn đã ý thức được, nhưng tận dụng thời cơ, thời không đến lại, một chút cổ quái cũng không đáng bọn hắn để ý. Dù sao, đây là một đội toàn viên lục tinh, lại đều là lục tinh trung giai trở lên đỉnh cấp xa hoa đội ngũ. Phóng nhãn toàn bộ vực sâu không đáy, ngoại trừ ác ma đại quân cấp bậc đối thủ, cùng với quy mô đạt tới trình độ nhất định ác ma quân đoàn, bọn hắn liền không sợ hãi. Rất nhanh, bọn hắn liền ở một tòa hoa viên bên trong tìm được mục tiêu. Hai nam hai nữ đang ở trong hoa viên ngồi đối diện thưởng thức trà, nói chuyện phía Money. 4 người đều là xuất ca mỹ nhân, khí chất siêu phàm rút ra tục, khí tức bằng đà cuồn cuộn, như núi, như biển. Từ dung mạo, khí chất, khí tức xem ra, này hai nam hai nữ Đúng là vạn kiếm đạo quân đám người mục tiêu của chuyến này. Tiếp cận đến như thế khoảng cách, dù cho có bảo phù gia trì, vạn kiếm đạo quân đám người vẫn là bị cái kia hai nam hai nữ phát hiện. Bất quá không chờ bọn họ làm ra cái gì ứng đối, Augustus liền ha cười một tiếng, nói một tiếng trễ. Đang khi nói chuyện, run tay ném ra ngoài một kiện đạo cụ. Cái kia đạo cụ nghênh phong biến dài, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một tòa thật to hình vành khuyên kiến trúc. Hắn hình dạng và cấu tạo cùng cổ sàn đấu La Mã giống như đúc. Cái kia lớn kiến trúc lần giữa trời chụp xuống, to lớn bóng mờ, đem cái kia hai nam hai nữ cùng với vạn kiếm đạo quân Augustus đám người một thể bao trùm, mani vô hình không gian chi lực ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt khóa chặt bốn phía hư không, cấm chế lại hết thảy truyền tống, thuấn di, độn thuật. Sau đó, tại cái kia hai nam hai nữ thất kinh tiếng kinh hô bên trong, tại vạn kiếm đạo quân đám người tràn đầy đắc ý trong tiếng cười lạnh, cổ sàn đấu La Mã hình thức lớn kiến trúc lớn ầm ầm rơi xuống đất, đem ở đây 14 người hết thảy bao phủ đi vào. Kim quang lóe lên, lớn kiến trúc lớn biến mất không còn tăm tích, cùng một chỗ biến mất. Còn có cái kia hai nam hai nữ cùng với vạn kiếm đạo quân đám người, hoa viên bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cái kia lớn kiến trúc lớn rơi xuống đất cũng không tổn hại bất luận cái gì sự vật, liền hoa nhỏ cỏ non đều không có đập hư một gốc. Tựa hồ cái kia nhìn qua toàn thân làm bằng đá kiến trúc chỉ là ảo ảnh trong mơ. Chỉ phí vườn bên trong, trên bàn đá, cái kia mấy chén còn mang dư ôn trà nóng, chứng kiến lấy mới vừa phát sinh hết thảy, chư thần sân thi đấu, sáu trong tinh không đạo cụ, có thể sáng tạo một cái tạm thời không gian song song, đem hết thảy tuyển định mục tiêu, Na-di tiến vào cái kia không gian song song ở trong, phát động về sau, người ngoài không thể lại tiến vào, bên trong người cũng không cách nào đi ra, mãi đến duy trì thời gian kết thúc, hoặc là thi đấu kết quả xuất hiện. Duy trì thời gian 1 giờ, thi đấu quy tắc từ sân thi đấu chủ nhân chỉ định, có thể chỉ định tiến hành 1 đối 1, 1 đối nhiều, nhiều đối nhiều sinh tử thi đấu, 1 đối nhiều trên quy tắc hạn, không thể vượt lên trước 1 đối 5 mani quy tắc. Một khi định ra, bổn chàng thi đấu quyết định sinh tử trước đó, không thể sửa đổi. Cái này đạo cụ chính là Augustus hết thảy. Hết thảy chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trước đây đã sử dụng 2 lần. Lần này chính là 1 lần cuối cùng. Vì thuyết phục Augustus sử dụng cái này đạo cụ, Cybertron cùng với Vũ Eho hồn vốn bỏ ra cái giá cực lớn. Hiện tại, Augustus vừa thấy mặt, liền phát động chỉ còn 1 lần cuối cùng không gian đạo cụ. Đồng thời tại phát động thời điểm, chỉ định cạnh chỉ quy tắc thi đấu hình thức 1 đối 5 mini boss đội 4 người. Mỗi lần thi đấu chỉ có thể xuất động 1 người. Đồng thời quyết đấu săn đuổi người tiểu đội 5 người. Cái này cực kỳ hiếm hoi lục tinh đạo cụ, liền là như thế vô lại. Augustus từng dựa vào con đường này cổ 2 lần thay đổi càn khôn, tránh thoát bị nhiều người vây giết tình thế chắc chắn phải chết. Chuyển bại thành thắng, khi hắn bị nhiều người vây giết lúc, chỉ định quy tắc dĩ nhiên sẽ chỉ là có lợi cho hắn 1 đối 1 đơn đấu. Lần này, nếu không phải Cybertron, Vũ Eho lấy ra làm hắn động tâm đại giới, hắn quyết sẽ không dễ dàng vận dụng cái này thời khắc mấu chốt đủ để dùng tới bảo mệnh đạo cụ. Chính là bởi vì có như vậy một kiện mạnh mẽ mà vô lại không gian đạo cụ, Vạn kiếm đạo quân bọn người mới dám ở Thạch Chi Hiên sau khi rời đi. Chui vào Phật Thành bên trong. Săn giết boss đội 4 người. Bọn hắn tin tưởng. Tại chư thần sân thi đấu trợ giúp dưới. Bọn hắn có khả năng trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Liền nhẹ nhõm xử lý boss đội 4 người. Về sau thành công lui thân. Tại thành bên trong đại quân ác ma. Cùng với tà ma quân vương kịp phản ứng trước đó, phiêu nhiên thoát ra ngoài thành. Năm đối một thi đấu quy tắc dưới, bọn hắn có khả năng đồng thời xuất động 4 vị lục tinh cao giai, 1 vị lục tinh trung giai, hợp lại đối phó một cái boss đội thành viên. Cho dù là lục tinh cao giai, cũng kém không nhiều có thể đánh ra vô hại nghiền ép. Thậm chí miểu sát kết quả, boss đội từ đó, luân hồi xóa tên, phát động chư thần sân thi đấu về sau. Augustus lòng tin tràn đầy phát ra tất thắng tuyên ngôn. Nhưng mà, làm chư thần sân thi đấu mang theo hai bên 14 người. Tại vườn hoa ở trong không căn cứ biến mất về sau. Vườn hoa yên lặng một lát, liền lại có hai nam hai nữ. Thản nhiên đi tới vườn hoa ở trong, đúng là Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ, Đao Muội, Đinh Giải 4 người, có ta tọa chấn, tà ma đạo trích không dám quấy phá, nhưng ta ra khỏi thành về sau, Hồng Tụ hội trưởng đám người, chắc chắn lặn vào trong thành, đến đây săn giết các ngươi, quyết chiến 3 ngày trước, Đại Thạch tự bên trong. Thạch Chi Hiên tại Đại Hùng Bảo Điện, triệu kiến Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ 4 người. Bọn hắn đã trăm phương ngàn kế truy giết các ngươi, nhất định đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, tức khiến các ngươi lại thế nào cẩn thận đề phòng, cũng khó có thể phòng bị chu toàn. Dù sao, các ngươi cũng không biết kia, cho nên, ta đem đi thay mận đổi đào kế sách. Cho các ngươi chế tác 4 tôn thế thân, cản một lần đại kiếp. Thạch Chi Hiên bày ra trong lòng bàn tay Phật Quốc. Tự Phật Quốc một tòa hồ sen bên trong, nhiếp ra 4 khối đài sen, cùng với từng đoạn trắng noãn củ sen. Này củ sen hóa thân chi thuật, chính là ta suy nghĩ viễn vong, cũng thả ra trao đổi Phật Pháp thời điểm, tự thả ra chỗ học được Pháp thuật. Nghe nói truyền lại từ một vị tên là Thái Ất Chân Nhân Kim Tiên. Hắn một bên nói, một bên dùng đài sen cầm đầu, đem củ sen bày thành hình người. Nghe nói Thái Ất Chân Nhân củ sen hóa thân, có thể hóa sinh thân có đại thần thông thần thai tiên thể. Ta không được chân truyền, cũng không có loại kia tiên liên, chỉ có thể dùng nguyện lực ôn dưỡng linh ngó sen. Phối hợp nhân đạo công đức, chế tạo ra đồ cụ khí tức, lại không có bất kỳ cái gì pháp lực hóa thân. Thạch Chi Hiên chính là hết thảy đại đường di dân, nhị đại dòng dõi tín ngưỡng Phật tổ, lại độ hóa trăm vạn bên trong, cao giai ác ma, mấy trăm năm để dành đến, tích xúc nguyện lực, không kém một chút mạnh mẽ thần lực thần chỉ tích lũy tín ngưỡng lực. Bất quá hắn cũng không dựa vào nguyện lực tu luyện, nguyện lực với hắn, chỉ là tu luyện trong lòng bàn tay Phật Quốc chờ đại thần thông, hoặc là luyện chế bảo vật tiêu hao phẩm mà thôi, mà hắn cứu vớt di dân, che chở một phương thế giới cuối cùng văn minh hương hỏa, thu hoạch nhân đạo công đức, thiên địa công đức, cũng là hạo như biển sâu vực lớn. Thạch Chi Hiên dùng nguyện lực ôn dưỡng linh ngó sen, thêm nhân đạo công đức lực lượng, luyện thành 4 cỗ củ sen hóa thân. Vô luận hình dáng tướng mạo, khí chất đều cùng Âu Dương Tĩnh 4 người giống như đúc. Liền liền khí tức, cũng là hào không khác biệt, không đến chân chính động thủ. Cho dù là thất tinh thần ma, đều chưa hẳn có thể xem thấu này 4 cỗ củ sen hóa thân là thật hay giả. Đương nhiên, liên quan tới Thạch Chi Hiên cái gọi là suy nghĩ viễn vong, cũng thả ra trao đổi Phật Pháp. Học được Thái Ất chân nhân củ sen hóa thân Pháp Môn, lời giải thích. Âu Dương Tịnh bốn người biểu thị lão nhân gia ngài vui vẻ là được rồi. Giờ phút này, vườn hoa ở trong, Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long nữ bốn người nhìn xem trống rỗng vườn hoa, nhớ tới trước đó cảm ứng được, cái kia sân thi đấu hình dạng và cấu tạo lớn kiến trúc lần giữa trời chân hạ lúc, cái kia trấn áp bốn phương, cuồn cuộn vô cùng không gian phong cấm lực lượng, không khỏi tốt cảm khái không thôi. May mắn thạch Phật cho chúng ta luyện chế ra củ sen hóa thân. Nếu không tức khiến cho chúng ta lại thế nào cẩn thận đề phòng, cũng chắc chắn muốn bị không gian kia đạo cụ âm bên trên một tay. Hiện tại tốt, uy lực to lớn như vậy không gian đạo cụ, một lần phát động, khẳng định đại giới không ít. Tuyệt đối không thể có thể liên tục lặp đi lặp lại phát động. Lần này qua đi, ít nhất trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng món kia không gian đạo cụ, đúng vậy a. Vị trí của chúng ta, đối săn đuổi người tiểu đội không phải bí mật, trừ phi chúng ta một mực ở vào thạch Phật che chở phía dưới. Bằng không bọn hắn chỉ cần có ý, liền nhất định có thể chờ đến cơ hội, cùng chúng ta mặt đối mặt. Mà chỉ muốn xuất hiện mặt đối mặt tình hình, món kia không gian đạo cụ, chúng ta liền như thế nào đều không tránh khỏi. Còn tốt thạch Phật tuệ nhãn, thấy rõ tương lai, giúp chúng ta phế bỏ không gian kia đạo cụ một lần. A, không biết khi bọn hắn phát hiện, chân quý cao giai không gian đạo cụ, lại chỉ thu nạp ở bốn cái hào nhoáng bên ngoài củ sen hóa thân lúc, sẽ là như thế nào biểu lộ, nét mặt của bọn hắn, nhất định hết sức đặc sắc, hết chương.